xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 4, vứt hoàng thượng ra xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt đang cúi đầu trong vòng tay mình. Vành tay đỏ như giọt máu của nàng thu hút ánh mắt hắn. Hắn nhớ trước đây mỗi khi hắn đến gần hoàng hậu, nàng ta đều vồ tới như hổ đói. Nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn và ngại ngùng đến lạ, như thể biến thành một người khác, khiến hắn không khỏi tò mò. Ngón tay xương sẩu của hắn véo cằm Tang Nguyệt, buộc nàng ngẩng đầu lên. Đầu Tang Nguyệt tuy đã ngẩng lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống. Nàng cảm thấy mặt mình nóng ran như nước sôi. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt thẹn thùng không giống giả vờ, không kìm được khẽ cười hai tiếng. Hoàng hậu đây là sao vậy? Ngày thường, nàng đâu có như thế này. Thần thiếp, Tang Nguyệt căng thẳng đến mức không nói nên lời. Dạ Thừa Ân nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấp úng của Tang Nguyệt, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh một chú thỏ con vô cùng đáng yêu. Hắn khẽ nheo đôi mắt phượng, từ từ cúi đầu gần Tang Nguyệt, chuẩn bị nếm thử hương vị môi nàng. Hơi thở ấm áp lướt qua gò má Tang Nguyệt. Tang Nguyệt bị Dạ Thừa Ân ôm vào lòng, cả trái tim nàng như treo ngược lên cổ họng. Đây là nụ hôn đầu của nàng, không thể cứ thế tùy tiện mất đi được. Nàng đột ngột đẩy Dạ Thừa Ân ra, cười gượng gạo, "Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên nhớ ra thần thiếp còn chưa tắm rửa thân thể không, chấm không chê." Dạ Thừa Ân lại một lần nữa kéo Tang Nguyệt vừa đẩy hắn ra vào lòng. Ngón tay cái nhẹ nhàng so, nắn đôi môi mềm mại của Tang Nguyệt, rồi lại cúi đầu xuống chuẩn bị thưởng thức hương vị của nàng. "Cái đó, hoàng thượng, đợi đã, ta muốn đi nhà xí." Tang Nguyệt lại đẩy Dạ Thừa Ân ra lần nữa. Nàng căng thẳng đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt lại đưa ra chủ đề như vậy khi không khí đang nồng nhiệt, hứng thú trong hắn lập tức giảm đi mấy phần. "Được, nàng đi đi, đừng quá lâu." Nghe vậy, Tang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay người, đi đến cửa, chuẩn bị đẩy cửa ra ngoài thì bị một bàn tay lớn kéo lại. Nàng quay đầu mạnh, đâm vào lồng ngực rắn chắc của Dạ Thừa Ân. "Ta không đợi được nữa. Bây giờ ta muốn." Tang Nguyệt còn chưa kịp phản ứng là tình hình gì, đã bị Dạ Thừa Ân ấn vào cánh cửa. Sau đó là một nụ hôn mạnh mẽ và bá đạo. Ưm, nụ hôn đầu của Tang Nguyệt cứ thế mà mất đi. Nội tâm nàng khóc ròng, nàng ra sức giãy giụa, nhưng nàng càng giãy giụa, Dạ Thừa Ân càng ôm chặt, lực trên môi cũng càng lớn. "Không được, cứ thế này thì chắc chắn sẽ tiêu đời mất." Tang Nguyệt dốc hết sức cắn Dạ Thừa Ân một miếng. Cơn đau đột ngột khiến Dạ Thừa Ân buông môi. Tang Nguyệt nhân cơ hội này liếc nhìn Dạ Thừa Ân một cái. Lúc này sắc mặt Dạ Thừa Ân đỏ bừng, mắt đầy tơ máu, thở hổn hển. "Không đúng, vừa nãy nàng nói muốn đi nhà xí." Hắn còn bình tĩnh, sao giờ lại đột nhiên biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ bị hạ thuốc? Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt mạnh mẽ đẩy cửa lao ra. Dạ Thừa Ân với đôi mắt mờ mịt cũng đuổi theo, nhưng không chú ý bị ngưỡng cửa vấp một cái, cả người không lệch đi đâu, đè lên người Tang Nguyệt đang hoảng loạn bỏ chạy. Dạ Thừa Ân căn bản không quản được nhiều như vậy, liền trực tiếp muốn CQN áo Tang Nguyệt để giải tỏa cơn nóng trong người. Tang Nguyệt ôm chặt quần áo mình, lớn tiếng gọi ra ngoài sân: "Mau đến đây, chuẩn bị kiệu." Phó Công Công, Hỷ Vân và Lạc Yến đang đứng canh không xa ngoài sân, nghe vậy vội vàng chạy vào. Ba người nhìn Dạ Thừa Ân đang đè Tang Nguyệt ở ngoài cửa mà hôn hít loạn xạ, lại nhớ nàng vừa nãy gọi chuẩn bị kiệu, không kìm được thì thầm nhỏ giọng: "Bọn họ muốn chơi trên kiệu sao? Chơi hơi bị độc đấy, cũng không chắc, có thể là nương nương muốn khoe khoang với toàn bộ hậu cung rằng hoàng thượng đã sủng ái nàng trên kiệu." "Có khả năng." Ba người nhìn nhau, ăn ý gật đầu. Tăng Nguyệt nhìn ba người đứng đơ ra đó xem kịch, gầm lên, không chuẩn bị kiệu nữa, bổn cung giết các ngươi. Hoàng hậu độc ác nổi giận rồi, muốn giết người rồi, không thể chọc. Ba người nhanh chóng gọi kiệu đến trước mặt Tang Nguyệt. Lúc này Tang Nguyệt quần áo xộc xệch, cổ đầy những vết hôn dày đặc. Nàng không kịp chỉnh sửa quần áo, vội vàng bảo mấy thái giám khiêng kiệu đưa Dạ Thừa Ân lên kiệu. Nhưng Dạ Thừa Ân quá khỏe, cứ bám chặt lấy Tang Nguyệt không buông. Tang Nguyệt bất lực, chỉ đành theo Dạ Thừa Ân lên kiệu. Hoàng hậu nương nương, muốn đi đâu à? Thái giám khiêng kiệu hỏi. Tang Nguyệt không nghĩ ngợi gì liền buột miệng nói, cung Bích Vân ở ngay cạnh. Vào trong kiệu, Dạ Thừa Ân vẫn không ngừng lại, cứ muốn lột quần áo của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt ôm chặt quần áo mình không buông tay. Dạ Thừa Ân bực bội, trực tiếp dùng sức xé rách quần áo của Tang Nguyệt. Đồng tử Tang Nguyệt trợn to, mắt đầy kinh hãi, nàng còn nhỏ, nàng còn chưa yêu đương, không muốn mất thân đâu. May mà hai cung điện không xa, rất nhanh kiệu đã dừng lại. Hoàng hậu nương nương, đã đến cung Bích Vân. Thái giám ngoài kiệu nhẹ nhàng đặt kiệu xuống, nhắc nhở, mau truyền Tương quý nhân vào kiệu. Các thái giám sững sờ, tuy họ không nhìn thấy cảnh tượng bên trong kiệu, nhưng nghe hơi thở ái muội của Dạ Thừa Ân liền biết bên trong đang xuân sắc nồng nàn. Bây giờ hoàng hậu lại bảo Tương quý nhân vào kiệu, chẳng lẽ muốn ba người chơi cái này? Không ngờ hoàng hậu lại là người như vậy. Tuy trong lòng thái giám nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ vội vàng bước vào cung Bích Vân mời Tương quý nhân vào kiệu. Tương quý nhân vén rèm kiệu, cả người ngây dại, hoàng hậu hôm nay lại phát điên kiểu gì, lại gọi nàng vào kiệu để xem xuân cung đồ sống vậy. Tang Nguyệt lười giải thích nhiều với Tương quý nhân, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Dạ Thừa Ân. Nàng túm lấy Tương quý nhân, để Tương quý nhân chắn giữa nàng và Dạ Thừa Ân, rồi bẻ ngón tay Dạ Thừa Ân đặt lên người Tương quý nhân. Dạ Thừa Ân nũng thuận thế ôm Tương quý nhân vào lòng mà hôn. Tương quý nhân, bổn cung hôm nay thân thể không khỏe, không tiện hầu hạ hoàng thượng, vậy phiền ngươi giúp bổn cung hầu hạ hoàng thượng. Nói xong, Tang Nguyệt không quay đầu lại nhảy khỏi kiệu, không cẩn thận bị ngã một cú, nhưng nàng căn bản không kịp xem xét vết thương của mình thế nào, trực tiếp đứng dậy như mất hồn mà chạy về phía Phượng Tê Cung. Tương quý nhân trong kiệu bị Dạ Thừa Ân hôn tới hôn lui, nhìn hoàng hậu đang hoảng loạn bỏ chạy, trong lòng đầy nghi hoặc. Chuyện hoàng hậu ghen tuông tranh sủng trong hậu cung đã quá nổi tiếng rồi, hôm nay lại trắng trợn đưa cơ hội thị tẩm hiếm có này đến trước mặt nàng, thật sự là hơi bất ngờ. Tuy nhiên, không sao cả, hoàng thượng tự mình dâng tới cửa thì không nhận sao được. Tương quý nhân ngước mắt lên mỉm cười quyến rũ, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Dạ Thừa Ân. Trong Phượng Tê Cung, sau khi Tang Nguyệt chạy vào cổng lớn liền lập tức bảo Hỷ Vân và Lạc Yến khóa chặt cổng lại. Hai cung nữ nhìn Tang Nguyệt với bộ dạng nhếch nhác chạy về, nghi hoặc khóa cổng xong liền vào phòng Tang Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? Tang Nguyệt vào phòng, ngồi xuống bàn tròn cầm ấm trà trên bàn lên, trực tiếp ghé miệng ấm uống một ngụm trà lớn. Cách chương.